Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 144, biển khô lâu. Thường ngày, Thiên Đình chú ý căn bản cũng không phải là phàm tục sinh linh tại lần này hạo kiếp bên trong thương vong bao nhiêu. Thậm chí đối với thiên binh thiên tướng mà nói, những cái kia yêu trên ma thân nghiệp lực càng nhiều, ngược lại là chuyện tốt. Dù sao tiêu diệt nghiệp lực nhiều yêu ma, bao nhiêu đều có thể chia lợi nhuận đến một chút khí vận công đức. Mà đường Tam Tạng tự chư bát giới trong sự phản ứng, lại là đoán được Thiên Đình thái độ. Bọn họ là thần, lại không phải là người. Thần nhân có khác, lại không giống tộc, không cần để ý. Còn nữa, sinh tử luân hồi, vốn chính là thái độ bình thường. Thương vong bao nhiêu, vừa lại không cần để ý đâu. Thậm chí Thiên Đình chỗ lấy điều động thiên binh thiên tướng hạ phàm càn quét yêu ma, nó mục đích có lẽ từ vừa mới bắt đầu thì cũng không phải là vì cứu trợ sinh linh, mà chính là tiêu diệt cái kia cỗ gan dám phản kháng Thiên Đình quy củ đoàn thể thôi. Ai? Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái. Nói ra, chúng ta mặc dù bất quá đường lối nơi đây người lấy kinh, nhưng cũng không thể xem yêu ma làm loạn mà không thấy. Các đồ nhi, người đợi đều có thần thông người. Mà theo vi sư tiếp tục hướng Tây, nếu có yêu ma làm loạn tàn phá bừa bãi, nếu có khô lâu đồ sát sinh linh, còn mời hết sức xuất thủ. Vâng, sư phụ, đường Tam Tạng biểu lộ ý kiến. Hầu tử bọn người không dám không nghe theo. Lúc này mỗi người tay cầm binh khí, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà theo đường Tam Tạng tiếp tục hướng Tây, càng phát tiếp cận Bạch Hổ lĩnh phạm vi, liền cảm giác bầu trời giống như bịt kín một lớp bụi sắc khói bụi đồng dạng, cho người một loại âm khí trùng thiên cảm giác. Sư phụ, chấm ngoặc kép, cầm trong tay kim cô bổng đứng tại phía trước mở đường. Hầu tử hòa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động ở giữa, lại là nhìn ra phía trước giống như mênh mông biển lớn đồng dạng phiêu đãng trên không trung yêu khí. Âm khí, nói ra, phía trước yêu khí trùng thiên, âm khí quanh quẩn không nghỉ. Cái kia thổ địa công không có nói sai, phía trước tụ tập mà lên yêu ma một loại số lượng cũng không ít. Theo hầu tử tiếng nói vừa ra, đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã bỏ lên trên một chỗ sơn phong, hướng về phía dưới nhìn ra xa mà đi, lại là không khỏi có chút lông mao dựng đứng. Biển khô lâu, một mảnh trắng xóa, cùng tuyết hoa hỗn hợp lại cùng nhau biển khô lâu chính chậm rãi tự tây hướng đông phun trào lấy. Nếu như là đường Tam Tạng vị trí ngọn núi này phía sau cảnh tượng, phần lớn là liên miên xanh biếc lâm hải trùm lên một tầng thuần trắng áo mỏng, cho người ta một loại duy mỹ an tĩnh cảm giác. Như vậy trước mắt liên miên phun trào lấy biển khô lâu, lại là bị người đánh đáy lòng phát lạnh. Trắng, ngoại trừ trắng, vẫn là trắng. Những nơi đi qua, tất cả nhan sắc đều bị triệt để đồng hóa. Xanh biếc lâm hải hoàn toàn biến mất, chính là liền đất đai đều nhiễm phải trắng. Theo đường Tam Tạng định thần nhìn lại, lại là phát hiện cái kia mảnh biển khô lâu bên trong, không chỉ là hình người bộ xương khô, hình thú, lại hoặc là long hình, cũng hoặc là cự nhân hình, vân vân. Mà đường Tam Tạng bên cạnh chư bát giới nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, lại là dường như bị tỉnh lại quá khứ thiết huyết đồng dạng, lộ ra một tia cùng trước kia khác biệt thần thái. Bình luận, cái này cốt ma thần thông không nhỏ nha, lại có thể tỉnh lại nhiều như vậy xương cốt còn sót lại linh tính, cũng là được xưng tụng là một phương tai họa. Hào nhoáng bên ngoài, không chịu nổi một kích. Thế mà, hầu tử biểu lộ lại là có chút khinh thường. Dường như tụ tập mà lên cũng không phải là biển khô lâu, mà chính là một đống con kiến hôi thôi. À, hầu ca, cốt ma làm loạn vẫn là rất phiền phức. Năm đó ngươi hoa quả sơn đầu kia cốt ma, không phải cũng cho Thiên Đình mang đến không ít phiền phức sao? Chư bát giới nói ra, hoa quả sơn, cốt ma. Hầu tử sững sờ, lại là hoàn toàn không hiểu chư bát giới đang nói cái gì. Thế mà, lấy lại tinh thần đường Tam Tạng lại là phát hiện cái này khô lâu biển đang không ngừng hướng đông lan tràn, những nơi đi qua rõ ràng là không có một ngọn cỏ. Sinh linh đều diệt, có thể nói là thiên tai đồng dạng tồn tại. Căn cứ đường tam tạng trí nhớ, loại này tồn tại đường tam tạng còn tưởng rằng là những cái kia huyền huyễn thế giới lại hoặc là ký huyễn thế giới đặc sản. Nhưng không ngờ tại bây giờ mảnh thế giới này đều có thể nhìn thấy. Mà đại khái có thể dự liệu được những thứ này biển khô lâu có thể tạo thành phá hư đường tam tạng. Lại là khó có thể làm đến làm như không thấy. Ngộ không, bát giới, sa tăng, các ngươi có thể hay không địch nổi cái này khô lâu biển. Đường tam tạng nghiêm túc vô cùng hỏi. Ta lão tôn một gậy liền có thể quét ngang. Chỉ là khô lâu, làm sao có thể là lão chư đối thủ. Sư phụ, ta sẽ cố gắng. Theo ba tên đệ tử đều có khác biệt trả lời. Đường tam tạng lại là không chần chờ nữa. Phân phó nói, đã như vậy, các ngươi một cùng ra tay, phải tất yếu ngăn chặn lại cái này khô lâu biển lan tràn xu thế. Đường tam tạng cũng không phải là thiên đình không thèm để ý cái này khô lâu biển lan tràn cái 1-2 năm lại tiêu diệt. Đường tam tạng lại làm không được không nhìn vô số sinh linh như vậy tan biến. Bọn họ, có lẽ không đáng chú ý, nhưng không nên như vậy bị xem nhẹ, hy sinh. Mà theo đường tam tạng ra lệnh một tiếng, hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng mỗi người nắm lấy binh khí. Lấy tam giác chi thế hướng về biển khô lâu hóa quang mà đi. Đầu tiên xuất thủ hầu tử trong tay kim cô bổng duỗi dài ngàn trượng. Ngang nhiên quét ngang mà ra, đem trước mắt vô số bộ xương khô đều oanh cái phấn túy. Thanh ra một mảnh đất trống lớn. Thì giống như tự trên không dùng phấn viết trà trà đi một khối nhỏ đồng dạng. Thế mà, đối với đây cơ hồ mênh mông biển khô lâu mà nói. Cái này một khối nhỏ thật sự là quá mức không đáng chú ý. Giọt nước trong biển cả thôi. Sau đó, theo sát tại hầu tử sau lưng chư bát giới cùng sa tăng cũng đều tự xuất thủ. Thì triển thần thông, cửu sỉ đinh ba ngang cầy mà qua, tản ra hơi hơi thần quang. Đem đại lượng bộ xương khô đạp nát, hàng yêu trượng cuốn lên vô số dòng nước tiết hoa, lấy thao tao bất tuyệt có thể ngăn cản chi thế, mang theo thiên quân chi lực đem đại lượng bộ xương khô ma diệt. Trong lúc nhất thời, theo hầu tử ba người đại phát thần uy, cái kia biển khô lâu mặc dù vẫn cuồn cuộn không dứt, che già măng mọc hướng lấy phía đông phun trào, nhưng tình thế cũng là bị ngắn ngủi ngăn chặn lại. Cơ hồ là trong phiến khác, hầu tử bọn người vị trí chiến trường đã tích tụ ra một tiểu tòa khô lâu cặn bã tạo thành tiểu sơn. Giống như cố chấp đồng dạng vững vàng ngăn cản tại biển khô lâu trước mặt. Thế mà, những cái kia biển khô lâu lại dường như không có tư duy. Không tồn tại trần chờ đồng dạng, y nguyên nện bước tần suất nhất trí tốc độ hướng về phía đông tiến lên. Dường như phía đông chỗ chính là bọn họ số mệnh. Lại tựa hồ bọn họ hướng đông truy tìm lấy cái gì đồng dạng. Mà tất cả ngăn cản tại bọn họ tiến lên tốc độ phía trên sinh linh. Sự vật, tất cả đều là địch. Xa xa nhìn chăm chú lên bị hầu tử bọn người ngắn ngủi ngăn chặn lại tình thế. Lại che già măng mọc mà phun trào lấy biển khô lâu. Đường tam tạng trong lòng âm thầm phán đoán lấy. Bọn họ, những thứ này biển khô lâu cũng không phải là tùy ý phá hư đồ sát. Mà chính là có lấy mãnh liệt mục đích tính. Thánh tăng ca ca, cần Ngao Ngọc xuất thủ sao? Duy trì lấy bạch long mã trạng thái Ngao Ngọc tại đường tam tạng linh đài thức hải bên trong như. Thế hỏi, đường tam tạng quan sát đến hầu tử bọn người chiến đấu tình thế. Suy tư một phen, trước mắt xem ra, những thứ này biển khô lâu nhìn lấy khủng bố. Nhưng đơn thể thực lực tính không được cường đại. Xa hoàn toàn không phải hầu tử đám người đối thủ. Bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ dựa vào hầu tử ba người chi lực. Trong thời gian ngắn sợ là khó có thể tiêu diệt cái kia nhìn một cái vô tận biển khô lâu. Cùng để Ngao Ngọc cũng tham dự vào. Còn không bằng lưu cái hậu thủ. Đến lúc đó thật sự có đột phát tình huống. Còn cần mượn dùng Ngao Ngọc lực lượng tiến vào đại uy thiên long trạng thái mới dễ xử lý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.